Gen di truyền, chương 74, phiên ngoại, Ellie, gocchuyenaudio.com. Ellie trông không mạnh mẽ như chị Lily, tài nghệ cơ giáp của cô mặc dù đã đứng trong top 10 của cả nhân loại, nhưng cả người thì lại trông nho nhỏ mềm mại, những lúc xuống khỏi cơ giáp luôn làm cho người ta hết hồn một phen, luôn nghĩ có phải vừa nãy va chạm đã làm vị công chúa này bị thương chỗ nào rồi không? Nhưng người kiều nhỏ này chỉ xấu hổ cười cúi đầu rời đi, xem ra linh kiện toàn thân vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Trong thế giới phái nam như thế này, đột nhiên là có một bóng hình kiều kiều nhỏ nhỏ như vậy tồn tại lập tức sẽ làm cho bọn họ đều không biết dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cô ấy. Ellie vận động xong liền muốn đi về tắm rửa nghỉ ngơi, mặc dù mọi người thấy cô giống như đã mệt muốn chết rồi nhưng lại không có ai dám tới hỏi một câu, sợ tiếng nói quá lớn sẽ hù dọa người ta chạy mất. Chỉ có Thanh Mai Trúc Mã Ellen là không sợ, phải nói là vẫn luôn lấy Ellie làm mục tiêu phấn đấu. Từ nhỏ đến lớn anh đều chưa từng thắng cô một lần nào, mắt thấy cô đã về liền nói. Lần kiểm tra này, tớ nhất định thắng cậu. Ellie cúi đầu cười một tiếng nói. À, vậy cậu phải cố lên đó. Ellen liền không biết nói gì nữa, cô vẫn luôn không nóng không lạnh như vậy, vô luận mình cố gắng cỡ nào, đến trước mặt cô đều luôn là. Cứ tùy ý cố lên, phải chú ý, phải tận lực. Cậu không thể nói gì khác với tớ sao? Ellen lớn tiếng nói, vừa dứt lời anh đã bị rất nhiều chàng trai trừng mắt, bọn họ đều muốn xông lên làm thịt Ellen. Nhưng làm một người bạn thân cùng lớn lên với Ellie, Ellen thật sự rất muốn nói với họ một câu, mọi người thật sự là nhìn lầm rồi, kỳ thật vị tiểu thư Ellie này còn mạnh hơn cả chị của cô ấy đó có biết không? Nhưng bề ngoài thật sự có thể lừa người, anh cảm thấy người bị lừa thật sự là rất nhiều, thậm chí có lúc chính mình cũng sẽ bị lừa. Bất đắc dĩ đi cùng cô về phủ thống soái, bởi vì chị cả của Ellie đã đám cưới cũng đã có cục cưng, nên cô tắm xong liền muốn đi thăm chị. Vừa tắm xong, Ellie trông càng thêm trắng nõn, điều này làm cho Ellen muốn hộ tống cô đến nhà chị cả nháy mắt bị mê hoặc. Anh ngẩn ngơ, sau đó mặt đỏ lên một cách kỳ lạ, nói. Cậu cần gì gấp gáp như vậy, ít nhất phải chờ tóc khô hết rồi hãy đi. Ellie cười nói, nhưng con bé nhà chị cả rất đáng yêu. Ellen biết cô đã từ từ trưởng thành đại cô nương rồi, chẳng trách tất cả con trai đều nhìn cô chăm chú. Anh cũng cảm thấy cô đặc biệt xinh đẹp cho nên liền nhìn nhiều mấy lần. Thật ra, từ nhỏ đến lớn anh vẫn rất quan tâm cô, quan tâm tới quan tâm lui lại phát hiện năng lực của người ta càng ngày càng cao, điều này làm cho lòng tự ái của thân làm đàn ông như anh có chút bị thương. Nhưng bây giờ xem ra cô vẫn kiều kiều nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu như khi còn bé, cho dù càng ngày càng xuất sắc thì chung quy cũng là con gái, có phải mình cũng nên dịu dàng hơn không? Ellen, tớ quên gửi tin cho chị trước rồi, đến đó anh rể nhất định sẽ không cho chúng ta tùy tiện đi vào. Cô cầm máy truyền tin liên lạc với chị, kết quả đối phương nói bọn họ nghỉ phép nên đã ôm con đến địa cầu du lịch rồi. Buồn bực muốn đi nghỉ cũng không nói trước một tiếng, thiệt là. Ellen thấy cô buồn bực liền nói. Thích bé như vậy, không bằng cậu cũng đến địa cầu luôn. Công chúa không có quân chức có thể đi lại tùy ý, điểm này khác với chị cả của cô. Tớ đã thật lâu không đến địa cầu rồi, vậy thì đi đi. Nghỉ phép lại mang theo con, thật làm cho. gocchuyenaudio.com, người ta không biết nói gì. Cô đặc biệt thích cô bé kia, đáng tiếc anh rể không quá thích người khác nhìn chằm chằm con gái của anh ấy. Kỳ quái, con cũng không phải của một mình anh ấy, không cho nhìn liền không nhìn sao. Nhưng lần này cô còn có mục tiêu khác, nói thí dụ như Ellen đang ở bên cạnh đây. Một chàng trai đẹp trai, có dáng người, lại xuất sắc như vậy, cô đã nhìn chúng từ lâu, đáng tiếc đối phương lại cứ xem cô thành địch thủ một cách khó hiểu. Thật ra thì cô biết chỉ là lòng tự ái của con trai thôi. Không có biện pháp, cô chính là thích nhìn bộ dáng của anh sau khi bị thua, vô cùng làm cho người ta có cảm giác đó, có biết không? Bộ dáng cậu ấy nghiêm túc lái khí cầu lúc này cũng rất mê người, chỉ là cô không thể nhìn chăm chú một cách quang minh chính đại được bởi vì sợ cậu ấy nhận ra suy nghĩ của mình, con gái mà, luôn có chút rụt rè, cho dù thích cũng không thể nói ra một cách quang minh chính đại a hát, như vậy rất mất mặt. Không nói ra thì lại cảm thấy cậu ấy cứ như vậy, chỉ sợ chờ đến khi mình đính hôn rồi cậu ấy còn chưa tỉnh ngộ cho nên nhất định phải thúc đẩy một chút mới được. Phương pháp thúc đẩy người khác của cô rất kỳ quái, lần này đi ra ngoài cũng tính toán khác tỉ như lần này có thể nói là hạ đủ công phu. Khí cầu đi được nửa đường thì gặp phải mưa sao băng trăm năm khó gặp một lần, mặc dù kỹ thuật của Ellen rất tốt nhưng vẫn bị thiên thạch va phải. Khí cầu bị lệch khỏi quỹ đạo, anh vội vàng cố gắng điều chỉnh, nhưng động cơ của khí cầu bỗng nhiên bị trục trặc không cách nào khởi động được. Ellen tháo dây an toàn định đi ra ngoài kiểm tra một chút, loại chuyện này nhất định không thể để con gái làm được. Nhưng lại phát hiện nhị công chúa Ellie ngồi cạnh đã sợ đến sắc mặt phát xanh ôm vai nhìn anh nói. Tớ sợ cậu đừng đi. Trái tim Ellen bị đâm trúng run rẩy mấy cái, anh nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì, ngoan, không có chuyện gì, cậu đừng sợ. Rất ít khi nhìn thấy cô sợ như vậy, anh lại không có cách nào rời khỏi cô. Cố gắng ổn định khí cầu, hai người cứ bay lơ lửng trong vũ trụ mịt mờ như vậy. Trong lòng Ellen vẫn luôn thích Ellie, chỉ là bị cô ăn hiếp quá nhiều nên trong lòng có bóng ma. Nhưng bây giờ cô không giống lúc trước, anh ôm cô an ủi cô, trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn vô hạn. Thì ra dù cô có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là con gái trời sinh liền cần con trai yêu thương che chở. Ellie, cậu ở đây chờ một chút, tớ đi khởi động lại động cơ, sẽ quay về liền. Đừng, tớ đi với cậu. Ellen không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mang theo cô cùng đi đến cuối khoang, nơi đó có nhiều động cơ lại vừa dơ vừa loạn còn đầy dây điện, không cẩn thận có thể sẽ xảy ra nguy hiểm. Nhưng có một cô gái đi theo bên người, sao anh lại cảm thấy những thứ nguy hiểm này lại đáng yêu như vậy? Anh kêu Ellie ở lại bên ngoài, chính mình thì đi vào khởi động lại động cơ. Ellie nhìn anh đi vào liền đứng ở bên ngoài đợi cho đến khí cầu khởi động lại, cô liền làm bộ như vui mừng nhào vào trong lòng Ellen. Cái này có tính là trải qua sinh tử không? Mẹ đã nói, sau khi trải qua sinh tử quan hệ giữa hai người nhất định sẽ càng tiến thêm một bước. Người đã nhào vào trong lòng cậu ấy rồi, nếu còn không chủ động thì chính là không phải đàn ông. Cô đang nghĩ như vậy thì đối phương đã ôm chặt cô, sau đó nói. Thật xin lỗi, là kỹ thuật của tớ không tốt đã làm cậu sợ, sau này tớ nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn. Cố, góc truyện audio.com, gắng, chỉ là cố gắng nâng cao kỹ thuật. Ellie có loại ý nghĩ muốn làm thịt anh, nhưng anh lại lập tức nói. Anh sẽ bảo vệ em cả đời, được không? Những lời này chỉ là vì kích động mà nói ra, anh cũng không biết tại sao mình có thể vọng động như vậy, nhưng đối phương lại lập tức đồng ý. Được, cái gì? Ellen giật mình, không nghĩ tới Ellie lại đồng ý. Cô trả lời quá nhanh, ngay cả anh đều thấy khó tin. Hai người cứ nhìn nhau như vậy thật lâu, rốt cuộc Ellie là người đầu tiên phản ứng lại, cô cười ôm cổ Ellen nhẹ nhàng hôn anh, rốt cuộc đã bắt anh nói ra quan hệ của hai người cũng xem như đã thành lập rồi. Ellen không biết cảm giác của mình bây giờ là gì, vừa mừng rỡ lại vừa vui sướng, nhưng lại có một loại buồn bực vì bị tính kế, đây là tại sao vậy chứ? Nhưng những thứ này đều bị vui sướng hòa tan, bọn họ cùng nhau đến địa cầu trải qua một đoạn thời gian đầy yên bình, cuối cùng lúc trở về phủ thống soái, Ellen liền chủ động đến gặp thống soái và phu nhân để nhắc tới hôn sự của hai người. Vốn tưởng rằng sẽ bị làm khó, nhưng hai ngài ấy chỉ nhìn anh thật chăm chú, phu nhân còn nói một câu. Tiểu tử con rốt cuộc đã thông suốt rồi sao? Một câu không đầu không đuôi khiến cho anh cảm thấy hình như mình bị tính kế, nhưng bị ai tính kế ở đâu, thì từ đầu đến cuối anh đều không nghĩ ra. Cho đến sau khi đã kết hôn nhiều năm, anh mới biết thì ra ngay từ lúc mười mấy tuổi cô vợ thoạt nhìn nhu nhược kia của mình đã nhìn trúng mình, cho nên anh chính là bị tính kế trong tối ngoài sáng rất nhiều lần. Lòng tự ái và vấn đề mặt mũi của đàn ông AH, anh cảm thán một tiếng ôm con gái xoay mấy vòng, cuối cùng nghe được tiếng khóc giống của bé mới vứt bỏ hết toàn bộ những thứ đó đi. Hoành cách chương.